Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, nhà bên có cô gái mới lớn. Sau một khắc, Đăng Tử Kinh liền nghe phía bên ngoài có người cao giọng gọi tên. Trưởng công chúa đến, chấm ngoặc kép, chợt, một đám thị vệ dẫn đầu vọt vào. Xếp hai hàng, một vị thân mang thuần trắng lau nhà váy dài mỹ mạo nữ tử chân thành đi vào cửa hàng tình báo. Bên cạnh còn đi theo một vị xinh xắn đáng yêu tiểu thị nữ. Cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Đăng Tử Kinh lập tức quỳ gối nói. Trịnh Kiện khoan thai ngồi tại sau quầy, không nhúc nhích, vững như lão cẩu. Uy, trưởng công chúa điện hạ giá lâm, ngươi người này sao như vậy vô lễ. Tiểu thị nữ lập tức liền nổi giận, vọt tới Trịnh Kiện trước mặt nói. Ân, ngươi là trưởng công chúa sao? Trịnh Kiện liếc qua tiểu thị nữ, trêu chọc nói. Ta không phải. Ta là trưởng công chúa điện hạ thị nữ. Ta gọi Đường Hình Ngữ. Ta năm nay 15 tuổi. Thích ăn đùi gà quay, chân vịt nướng, chấm ngoặc kép. Tiểu thị nữ giống như triệt để đồng dạng thao thao bất tuyệt. Giờ phút này, Đăng Tử Kinh chân đều quỳ đã tê dần. Trưởng công chúa một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đều muốn xanh biếc. Có loại muốn trốn bán sống bán chết, dẹp đường hồi phủ xúc động. Hình Ngữ. Tiểu thị nữ Đường Hình Ngữ hậu chi hậu giác, vội vàng dừng lại nàng tự giới thiệu. Còn là cái tiểu ăn hàng. Trịnh Kiện trêu chọc một câu. Xấu hổ tiểu thị nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trưởng công chúa tiến lên một bước, vung tay lên, trừng mắt. Tiểu đường thị nữ vội vàng trốn đến trưởng công chúa sau lưng đi. Thấy bản cung, vì sao không bái? Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Môi của nàng rất mỏng. Hai mắt lạnh giá, rất có một cỗ mắt phượng hàm sát bá khí. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, được được được, bái bái bái. Nói xong, Trịnh Kiện đứng thẳng người lên, ngồi nghiêm chỉnh mà hỏi khách nói. Tốt, ta chuẩn bị sẵn sàng, ngươi muốn bái liền bái đi. Trưởng công chúa sau lưng tiểu đường thị nữ lập tức há to miệng. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, trưởng công chúa phảng phất nghe nhầm rồi. Cả giận nói, ngươi nói cái gì? Trịnh Kiện mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nhất định muốn bái nha, ta cho ngươi cơ hội, bái đi. Đến từ Lý Vân Duệ oán niệm trị cộng 999. Lớn mật cuồng đồ, dám đối trưởng công chúa bất kính. Bên cạnh lập tức có thị vệ rút kiếm mà lên, căm tức nhìn Trịnh Kiện. Trưởng công chúa khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Từ trước đến nay còn không có người dám như thế khiêu khích nàng. Thực sự là, khí run rẩy lạnh, ai nói ta bất kính? Ta kính không được. Lão Đằng, lấy bút mực đến. Trịnh Kiện mắt trợn trắng lên, ngạo nghễ nói. Đăng Tử Kinh không biết Trịnh Kiện muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian theo lời làm theo. Đứng dậy đi lấy giấy bút. Lý Vân Duệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cảm giác chính mình có chút theo không kịp Trịnh Kiện tiết tấu. Đăng Tử Kinh mang tới văn phòng tứ bảo. Thế nào như thế không có nhãn lực độc đáo chút đấy. Đem giấy trải rộng ra. Trịnh Kiện liếc xéo Đăng Tử Kinh. Đăng Tử Kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ giấy trải rộng ra. Đăng Tử Kinh áp lên cái chặn giấy về sau. Lại lưu loát bắt đầu mài mực. Người đây là muốn làm gì? Trưởng công chúa Lý Vân Duệ ngạc nhiên nói, nín nói chuyện, nhìn kỹ, Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên, nâng bút liền trên giấy bắt đầu vẽ tranh. Lý Vân Duệ bị Trịnh Kiện như thế một dạy bảo, lại là oán niệm trị cộng 999, giải rác mấy bút, cũng đã trên giấy phác họa ra một cái tuyệt thế mỹ nữ hình dáng. Còn không có họa ngũ quan, cũng chỉ có nửa người trên hình dáng, tóc dài tản ở trước ngực. Phía sau còn có đến eo tóc dài. Nhìn thấy cái này, Lý Vân Duệ trong lòng hơi động, kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện, thầm nghĩ trong lòng, người này ngược lại là rất có tài hoa. Cái này họa pháp ngược lại là suy nghĩ khác người. Nàng là tại họa ta sao? Trong lúc nhất thời, trưởng công chúa Lý Vân Duệ tức giận trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Cũng không có ý định tính toán Trịnh Kiện điên cuồng ngược lại vô lễ. Dù sao có tài người mới có tư cách điên cuồng. mà nàng thích nhất có tài năng các nam nhân. Hoạch định nơi này, Trịnh Kiện dừng lại bút vẽ. Trưởng công chúa, Trịnh mỗ người cái này họa kỹ còn có thể a. Tiểu đường thị nữ nhìn hướng Trịnh Kiện trong mắt đều mang lên một điểm sùng bái. Còn có thể, Lý Vân Duệ thận trọng nói. Trong lòng bỗng dưng dâng lên mấy phần gợn sóng. Nữ nhân này a, một khi không tức giận, liền sẽ tự động nhìn thấy trước mắt nam nhân tốt. Không phải sao? Lý Vân Duệ nhìn xem Trịnh Kiện, cảm giác đến bỗng nhiên có mấy phần thuận mắt. Nếu là có thể đem hắn chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười cười, còn không có vẽ xong. Các ngươi chờ một lát. Chợt, hắn lại nâng bút bắt đầu họa. Nửa ngày, Trịnh Kiện vẽ xong, đem bút quăng ra, nhấc lên họa. Lão đằng, đem cái này họa treo ở trên tường. Chấm ngoặc kép, ai, để ta, bản cung nhìn một chút. Lý Vân Duệ nghe xong muốn đem chính mình họa treo ở trên tường đi. Cũng không lo được căng thẳng, vội vàng nói, đừng có gấp, chờ treo tốt, các ngươi từ từ xem. Trịnh Kiện mỉm cười nói, chợt, đằng tử kinh liền hấp tấp chạy đi treo. Ai, thấp thấp, Trịnh Kiện hô, đằng tử kinh kiễng mũi chân dùng sức đi lên. Ai ngờ Trịnh Kiện còn là kêu thấp thấp, lại cao chút, lại cao chút, sốt ruột, Trịnh Kiện liền trực tiếp hô qua một người thị vệ. Đi, đem cái bàn kia rời đi qua, để lão đằng lên trên bàn treo. Thị vệ lập tức trừng Trịnh Kiện. Thế nào, ngươi một cái phá thương nhân còn muốn chỉ huy lão tử. Trưởng công chúa quay đầu, thị vệ lập tức cúi đầu khom lưng, ấp úng chuyển cái bàn đi. Chờ đằng tử kinh thật vất vả treo tốt họa, Lý Vân Duệ liền vội khó dằn nổi muốn qua nhìn. Trịnh Kiện vội vàng ngăn lại, lại chờ một lát, cái này mỹ nhân tranh, sao có thể không có trang trí. Công chúa điện hạ mà lại ngồi tạm, ta tự mình sắp xếp. Lão đằng, còn không mau cho dâng trà. Sau đó, Trịnh Kiện vội vã đi hậu viện. Một lát sau, trong ngực hắn suy đoán một đống đồ vật tới. Hắn tại trước bàn một trận bày ra, trọn vẹn thời gian một chén trà. Trịnh Kiện vừa rồi phủi tay, đại công cáo thành, công chúa điện hạ, mời. Lý Vân Duệ mới vừa đứng dậy, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến âm thanh, nhị hoàng tử điện hạ đến, Tĩnh Vương thế tử đến. Chấm ngoặc kép, chợt, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cùng Tĩnh Vương thế tử Lý Hoàng Thành cùng nhau đi đến. Vân Duệ cô, hoàng tử điện hạ, song phương làm lễ về sau, Lý Thừa Trạch hiếu kỳ đánh giá Trịnh Kiện, đồng thời Lý Vân Duệ đã không kịp chờ đợi đi tới chân dung phía trước, tập trung nhìn vào. Lập tức Lý Vân Duệ mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Đến từ Lý Vân Duệ oán niệm trị cộng 1999. Tiểu đường thị nữ vội vàng đỡ lấy Lý Vân Duệ, nàng tò mò nhìn chân dung, lập tức cũng nổi giận. Lý Thừa Trạch không rõ ràng cho lắm, cũng là đi tới chân dung phía trước. Chợt, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Nguyên lai, chân dung bên trong mỹ nhân tuyệt thế hình dáng đã bù đắp. Hai mắt nộ trừng như kim cương, hai cái cánh tay cơ bắp nổi lên, trên bụng càng là 8 khối cơ bụng từng cục, làm ra một cái chính cổ động bắp thịt toàn thân khỏe đẹp cân đối tư thái. Bên cạnh còn kèm theo 2 hàng chữ. Nhà bên có cô gái mới lớn, lực bạt sơn hà khí cái thế. Trên mặt bàn bày biện một cái lư hương, mấy bàn trái cây. Ngươi nhìn, các ngươi nói ta bất kính, ta hiện tại đủ kính a. Đem chân dung cúng bái, 4 mùa tế tự. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cuối cùng nhịn không được, phình bụng cười to. Cười là ngửa tới ngửa lui đau bụng, tựa như ăn strike, căn bản không dừng được. Đến từ Lý Vân Duệ oán niệm trị cộng 1999. Ngươi cái hồn đạm. Lý Vân Duệ giận không nhịn nổi, nàng chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Lúc này thét to, người tới, giết hắn cho ta, giết hắn. Bọn thị vệ súng lại tới, đằng tử kinh lập tức cầm dưới vạt áo phi tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.